Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2676, chương 2677, kích động. Không có, đối với Thanh Lâm cái này không khỏi vừa hỏi, cổ thánh thần Long Vương lộ ra rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng mà, tại sao tại vài ngàn năm trước, ta từng gặp được qua Ly Long tiền bối, Thanh Lâm lại trao mày. Nói ra những lời này, năm đó ở cấp 2 bản đồ thiên, Thanh Lâm vì cầu Ly Long đế giác, hoàn toàn chính xác gặp được qua Ly Long. Thanh Lâm hiện tại cũng nhớ rõ tinh tường, Ly Long cũng vì tổ Long chi tử. Hiện tại cổ thánh thần Long Vương lại nói trừ hắn ra bên ngoài, tổ Long cửu tử đã toàn bộ vẫn lạc, cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Trước sau rất là mâu thuẫn. Ngươi nói cái gì? Được nghe, Ly Long, hai chữ. Cổ thánh thần Long Vương nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đại biến. Cảm xúc cực kỳ kích động cầm lấy Thanh Lâm hai tay. Phảng phất không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Làm như muốn xem thấu Thanh Lâm linh hồn. Nhìn thấu hắn biết rõ hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này lại nhịn không được chịu nhíu mày. Hắn tuy nhiên thân thể cường hoành, thực sự nhịn không được cổ thánh thần Long Vương chi lực. Răng rắc, một hồi giòn vang truyền ra. Thanh Lâm hai vai rõ ràng bị cổ thánh thần Long Vương cho xinh xinh bóp nát. Cũng thẳng đến lúc này, cổ thánh thần Long Vương vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Có chút không có ý tứ nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra rất áy náy bộ dạng. Hài tử, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ thánh thần Long Vương thần sắc khôi phục bình thường, lại vội vàng hướng Thanh Lâm hỏi Ly Long sự tình. Thanh Lâm tâm thần chấn động, rất có thể lý giải cổ thánh thần Long Vương. Đối với hắn làm hết thảy, không có trách tội chi ý. Đó là vài ngàn năm trước, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một bên chữa trị trên bờ vai tổn thương, vừa nói nổi lên cấp 2 bản đồ đã phát sanh sự tình. Hắn ngữ khí bằng phẳng, đem trận chiến ấy kỹ càng trải qua, từ đầu chí cuối nói ra, gần đến giờ cuối cùng, hắn càng là tay phải duỗi ra, tiềm vận thần lực, khiến cho chi trở nên trong suốt bắt đầu. Lờ mờ khả dĩ chứng kiến, một căn long giác đã cùng Thanh Lâm thủ trưởng hợp nhất, đúng là Ly Long đế giác. Nhị ca, nguyên lai ngươi còn sống. Nhìn thấy Ly Long đế giác, cổ thánh thần Long Vương lập tức trợn tròn một đôi mắt. Có này đế giác tại trước mặt, chứng minh Thanh Lâm theo như lời hết thảy, tất cả đều là thật. Bữa này lúc lại để cho cổ thánh thần Long Vương vô cùng kích động. Kích động địa trong cặp mắt thậm chí đều có nước mắt lập lòe. Ly Long bản không có sừng. Cái này Ly Long đế giác chính là nhị ca huyễn sinh mà ra. Cổ thánh thần Long Vương một bên cầm lấy Thanh Lâm cánh tay tả hữu tường tận xem xét, vừa nói ra cùng năm đó Ly Long theo như lời ra đồng dạng mà nói. Cũng ngay tại này trong quá trình, Thanh Lâm đối với chuyện đã có đại khái rất hiểu rõ. Năm đó, Ly Long là 6 cấp bản đồ thiên siêu nhiên tồn tại đuổi giết. Không thể không tiến vào cấp 2 bản đồ thiên. Bởi vậy có thể thấy được, đây là phát sinh ở cổ thánh thần Long Vương theo như lời thiên chiến về sau. Ly Long thâm thụ trọng thương tình huống phía dưới, mới có thể không địch lại người nọ. Nói cách khác, dùng Ly Long con thứ 2 thân phận, thực lực tuyệt đối sẽ không so 6 cấp bản đồ thiên là bất luận cái gì một người yếu. Dùng cái này xem ra, thiên chiến về sau, còn phát sinh qua rất nhiều sự tình, là Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều có chỗ không biết. Thật không có nghĩ đến, năm đó một trận chiến, ta tổ Long nhất mạch rõ ràng còn có nhị ca sống sót. Cái này thật sự là quá tốt. Cổ thánh thần Long Vương lúc này là kích động vô cùng, hắn cười tự nói, bộ dáng nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một tái đã nhận được kẹo hài tử. Thanh Lâm đối với cái này, đồng dạng lý giải, vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt trước một trận chiến, lại để cho cổ thánh thần Long Vương trở thành tổ long nhất mạch duy nhất một người. Cha và anh vì hộ hắn, không tiếc bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, cổ thánh thần Long Vương tất nhiên thừa nhận lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tự trách. Cùng tưởng niệm, hiện tại, Thanh Lâm vì hắn đã mang đến Ly Long tin tức, hắn tự nhiên sẽ kích động địa khó nói lên lời. Hài tử, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương nắm chặt Thanh Lâm hai tay. Đối với hắn là do chung mang ơn, Thanh Lâm lại tâm tình khó có thể bình tĩnh. Đối với cổ thánh thần Long Vương theo như lời hết thầy, tràn ngập tò mò, nguyên lai, thủy tổ Long Thần cùng thủy tổ Thánh Hoàng, đều là ở đằng kia một trận chiến chung nhạt nhòa. Trừ lần đó ra, còn có nhiều như vậy cường giả, Long Chi Cửu Tử, thủy tổ Huyền Vũ, đều ở đằng kia một trận chiến chung hoặc chết hoặc tổn thương. Trận chiến ấy, đến tột cùng là như thế nào một trận chiến? Tiền bối, có thể không nói cho ta một chút, thiên chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm sinh lòng hiếu kỳ, vô ý thức hỏi ra miệng, thiên chiến. Nghe thấy kỳ danh, tự tuyệt đối bất phàm, Thanh Lâm càng là cảm thấy, cái này rất có thể cùng cuồng linh tôn giả theo như lời, trận chiến ấy, có quan hệ. Thiên chiến, chính là chúng ta bên này sinh linh, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, chỗ phải tham gia một trận chiến. Một trận chiến này, vượt quá tưởng tượng, tầm thường chi nhân căn bản không thể tham dự. Lại liên quan đến chúng sinh chi vận mệnh, nó ảnh hưởng từ xưa đến nay tất cả mọi người kiệt. Là sinh tồn cuộc chiến, cũng là túc mệnh cuộc chiến. Ngươi bây giờ không có đạt tới như vậy cảnh giới. Đợi đến lúc một ngày kia, cảnh giới của ngươi đã đến, tự nhiên sẽ hiểu rõ trong đó hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương, thập phần hòa ái dễ gần. Hắn không có qua loa tắc trách Thanh Lâm ý tứ. Mặc dù đối với thiên chiến nói không tỉ mỉ, nhưng vẫn là cho Thanh Lâm đầy đủ tin tức. Về phần cái này cái gọi là thiên chiến, đến tột cùng là như thế nào một trận chiến. Hắn nói rất nhiều, Thanh Lâm nhưng như cũ là khó có thể có trực quan rất hiểu rõ. Thanh Lâm biết nói, cái này nói cho cùng hay là hắn cảnh giới quá thấp. Không có đạt tới như vậy cấp độ. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng chỉ có thể là một hồi cười khổ, xem ra cảnh giới không đến, mặc dù có con người làm ra hắn giải thích, hắn cũng không khác là nghe thiên thư, một khiếu không hiểu, bất quá Thanh Lâm như trước cảm thấy, cái này cái gọi là thiên chiến, 89/10 thực cùng cuồng linh tôn giả theo như lời, trận chiến ấy, có quan hệ. Thanh Lâm không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Một ít hiện tại không cách nào tìm được đáp án vấn đề. Tự tạm gác lại ngày sau đi biết rõ ràng a. Lúc này, hắn lần nữa chịu nhíu mày. Hỏi tiếp, như vậy tiền bối ngươi đến tột cùng tại sao phải bị nhốt ở chỗ này? Cái này phiến cổ Long Thần Cung, là ngươi tự tay sở kiến. Ngươi như thế nào sẽ bị vây ở Long Cung dưới đáy? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đối với cái này vừa hỏi, cổ thánh thần Long Vương tắc thì cũng là một hồi cười khổ. Lộ ra có chút không có ý tứ bộ dạng, nói lên chuyện này, cũng là ta cuộc đời chi vô cùng nhục nhã. Cổ thánh thần Long Vương, rất là ưa thích Thanh Lâm, này đây hắn cũng không có chỗ giấu giếm, mà là lại một lần nữa nói đến trước kia chuyện xưa. Nói cho cùng hay là bởi vì ta chủ quan. Năm đó thiên chiến về sau, ta đã bị trọng thương, thực lực mức độ lớn ngã xuống, vốn định lúc này ăn dưỡng, mưu đồ khỏi hẳn, lại đi tìm kiếm thiên trong chiến đấu thất lạc chiến hữu. Lại chưa từng nghĩ tới ta bởi vì nóng, vội, tu hành xảy ra vấn đề, thần hồn lần nữa đã bị trọng thương, Càng tại thời khắc mấu chốt, có một gã họ Cổ người trẻ tuổi ngộ nhập nơi đây, ta xem hắn thiên phú dị bẩm, tự tư không lâu hậu thế ở giữa, tự muốn một thân sở học, dốc túi tương thụ, hy vọng hắn có thể lo liệu ý chí của ta, cho ta hoàn thành ta chỗ chưa từng làm xong sự tình. Vừa mới bắt đầu hắn còn biểu hiện trung quy, trung củ, đối với tu hành chung gặp được vấn đề, cũng là rất nhanh liền có thể lý giải thông thấu, rất được của ta thỏa mãn, thế nhưng mà chưa từng nghĩ, đem làm hắn cường đại đến nhất định được cảnh giới, rõ ràng đột nhiên xuống tay với ta, đem ta trấn nhập cái này vĩnh hằng không thấy mặt trời long cung dưới đáy. Chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-kay-gạch-nối-dian-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.